Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117: Vinh nhục theo gió đi. Tần Minh sờ lên chính mình trên mặt béo râu quai nón, nói: "Ta mua cổ thư thuần túy là học đòi văn vẻ. Lúc có niên đại cảm giác đồ vật cũ bày ra tại trên giá sách. Ngày thường ít đọc sách, ta đây là thiếu cái gì bổ cái gì." Bày ở thư phòng tô điểm, lộ ra cũng có chút nội tình. Sơn quái chủ quán đi theo cười, nói: "Ngài quá khiêm tốn, người yêu sách đều là nhã sĩ." Tần Minh cùng hắn pha trò, kỳ thật như có gai ở sau lưng. Ở loại địa phương này đợi, thỉnh thoảng có dị loại ánh mắt thăm dò, lúc nào cũng có thể sẽ lật xe. Hắn muốn lập tức bước ra đi xa, thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Khá xa chỗ kia trên sạp hàng, thế mà bày một đống lớn thư tịch. Hắn là người yêu sách, thật không thể chuyển rời ánh mắt, bước không ra bước chân, nội tâm dị thường dày vò, không gì sánh được dãy rùa, liều mạng. Tần Minh cảm thấy, đến đều tới, mà lại gặp được, nhìn thấy một đống có tuổi cảm giác bí bản. Không đi qua nhìn một chút nói khẳng định sẽ tiếc nuối mấy năm, lại nói: "Hắn còn kém này chốc lát sao? Nơi đây tóm lại đều là sinh vật biến dị mà thôi. Thật muốn xảy ra bất trắc, hắn có thể tắm rửa dị huyết giết ra ngoài." Tần Minh trong lòng có chút khẩn trương, mà bộ phận dị loại cũng có áp lực. Đến từ phúc địa quỳ nữ tự mình cùng đi, người thân phận có thể đơn giản sao? Nhất là tử điện thú cùng hắn đi được gần như vậy, mà lại không gì sánh được nghiêm túc. Xem xét liền hiểu, tên nam tử nhân loại này lai lịch rất lớn, rất nhiều dị loại chú ý tới. Ngay cả tử điện thú hai tên tùy tùng đều đứng tại đó nam tử nhân loại trên đầu vai, thế mà cười ngây ngô không ngừng, giống như dính vào nam tử này, liền bước lên con đường thông thiên. Ngay cả nhà mình chủ thượng đều không để ý tới, cười đến đều nhanh không có điều dạng. Trên thực tế, hai con chim trong lòng phát khổ, ai hắn điều ra nguyện ý cười a? Đây không phải bị buộc nha, bị dính tại nó đầu vai, khẳng định chạy không được, dám không phối hợp nói sẽ bị đánh thành bánh thịt. Tại tiến đến trước đó, bọn chúng trên cánh chim vết máu đều bị yêu cầu rửa sạch. Dù sao hiện tại khép lại sau đã nhìn không ra cái gì. Tần Minh nhìn xem một chỗ hiển thị rõ tuế nguyệt cảm giác sách, một bản đi sờ, sau đó tùy ý lật ra vài trang. Hắn có chút hồ nghi, tại sao không có tinh thần cộng minh? Rất nhanh hắn ý thức đến, đây là đang quy mô lớn làm giả. Tần Minh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chất phác cười ngây ngô dị loại, âm thầm cảm thán, trong núi lớn cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Cái này giống như là cẩu hùng giống như sơn quái không phải hàng tốt. Cái này hiển nhiên là muốn bẫy nhân loại, đây đều là cha ta lưu lại. Ta cũng không biết đến tột cùng như thế nào, xem không hiểu loại văn tự này. Dị loại nhếch miệng, miệng to như chậu máu mùi vị rất sông. Trước đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ, Tần Minh không muốn cùng nó nói nhảm. Thời gian khẩn trương, hắn lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào cùng đông đảo sinh vật biến dị huyết chiến bên trong. Phải nắm chắc thời gian ở chỗ này tìm kiếm, hắn một lòng tìm kiếm đồ vật cũ. Muốn đạt được hy chân truyền thừa, Tần Minh không có gì cảm giác tội lỗi. Người cùng dị loại líu lo hệ phức tạp, có chung sống hòa bình thời điểm, nhưng cũng thường xuyên lẫn nhau hố lẫn nhau giết. Tại trong núi lớn gặp được về sau, chỉ cần cơ hội phù hợp liền sẽ lẫn nhau đi săn, một chút sách có thể rơi vào ở chỗ này. Phía sau khẳng định đều có đẫm máu cố sự. Tần Minh rốt cục lại có phát hiện, đúng là một bản liên quan tới thối pháp bí tịch. Cái này khiến hắn có chút mừng rỡ, lần thứ nhất thu hoạch thuộc loại này truyền thừa. Tử điện thú thân là tranh nền, toàn bộ hành trình cùng đi, mập mạp CS, ết bầm này rõ ràng tại cáo mượn oai hùm, ỷ vào nó, điên cuồng ở chỗ này hao lông cừu, rất đáng hận. Cạc cạc, ngữ tước cùng bát ca tại Tần Minh có thu hoạch mới về sau. Cười ngây ngô càng phát ra hăng hái, bởi vì bọn chúng cảm thấy chủ thượng biểu lộ quản lý không đúng chỗ, quá nghiêm túc, hay bọn chúng hiện tại rất sợ CSS, lo lắng xuất hiện sơ hở, tại giúp tử điện thú Tia, A lậu bổ khuyết. Không hy vọng lập tức liền bộc lộ ra vấn đề, lo lắng mập mạp này giết thú diệt khẩu, cá CSS lưới rách mới đầu. Tần Minh khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều nhanh đổ mồ hôi. Dù sao, càng ngày càng nhiều sơn quái đều lộ ra ánh mắt lửa nóng, hướng về hắn nơi này trông lại. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn suy nghĩ qua mùi vị tới. Bọn dị loại này đem hiểu lầm làm lớn chuyện. Bởi vì, hắn phát hiện, bọn này sơn quái nhìn hắn ánh mắt cũng rất không bình thường. Vị đại nhân này là chủ thượng nhà ta. Bạn thân, ngữ tước cười ngây ngô thời khắc, còn kiên định nói, bộ phận dị loại xem thường. Tặc điểu này khẳng định đã thay đổi địa vị, đuổi theo nam tử nhân loại kia. Tần Minh tăng tốc bước chân. Loại này hao lông cừu cảm giác coi như không tệ. Một mực hao một mực trong lòng sảng khoái, lão bản. Ta vừa rồi cách rất xa liền thấy ngươi nơi này có quyển sách. Làm sao không thấy? Tần Minh hỏi. Tại một cái đặc thù trước gian hàng dừng lại. Nơi này không phải bình thường hàng vỉa hè, mà là một đỉnh lưu động ngân quang gia thú lều vải lớn. Xem xét vị này sơn quái liền thân gia tương đối khá, bán đồ vật phi phàm. Đây là một vị có lai lịch thú tam đại, từ trong núi sâu đi ra giải sầu, thỉnh thoảng sẽ bằng yêu thích cùng nhân loại trao đổi chút đặc thù vật phẩm. Ngươi thấy chúng ta tới, cố ý ẩn nấp rồi. Tần Minh trực tiếp điểm ra, dù sao dù có vấn đề, cũng là mọi loại nhân quả tận thêm từ điện thú trên thân. Tên này hình người dị loại màu bạc phát, tóc dài rối tung, trên đầu hai chi ngọc giác tại một đầu trên đường trục trung tâm. Một trước một sau, một dài một ngắn, thấy thế nào cũng giống như sừng tê, từ điện thú liếc xéo. Có chút bất mãn, đây là nhìn thấy nó đến đây, liền bắt đầu che giấu. Tại phòng trộm sao, nó nhận biết con tê giác trắng này, là núi lớn chỗ sâu nhất cái kia thông linh ngọc tê tôn nhi. Đây là đối với nó lòng có thành kiến sao? Bạch Khê nhìn thấy nó ánh mắt ấy, lập tức xuất mồ hôi chán. Nó mặc dù đến từ bản địa mạnh nhất danh môn một trong, là uy chấn một phương tê giác già hậu đại, thế nhưng không có cách nào cùng phúc địa đi ra vị này so. Ở chỗ này đây, ta vừa rồi nhìn nó rơi lên trên cho bụi, cầm lấy đi xoa xoa. Bạch Khê cười từ lều vải màu bạc bên trong lấy ra quyển kia gia thú màu vàng, đóng sách thư tịch. Tần Minh hơi có vẻ thận trọng tiếp tới, biểu hiện được rất có khí chàng. Nhìn chung quanh một đám sơn quái đều có chút kiêng kỵ, bởi vì vị này đối mặt Bạch Khê cũng dám sĩ diện. Tần Minh hiện tại hoàn toàn thay vào vai trò, hắn là lai lịch rất lớn từ điện thú bạn thân, hiện tại đến có chút phong thái mới được. Hắn chỉ tập trung tinh thần lật ra nhìn hai trang, liền biết quyển sách này phi thường không đơn giản, khó trách tê giác quái trước tiên thu hồi. Dạng này sách khẳng định không muốn tặng không bao nhiêu mai chú kim. Tần Minh lạnh nhạt hỏi, đàm luận chú kim liên tục. Tại hạ Bạch Khê nguyện ý giao huynh đài bằng hữu như vậy. Đưa, Bạch Khê rất hào sảng nói ra, bằng không đối mặt người này cũng bán không lên giá cao, còn không bằng kết một thiện duyên. Tần Minh nói, tại hạ Trịnh Mậu Vinh, đợi khi nhàn hạ định đi trong núi sâu bái phòng Bạch huynh. Từ điện thú lúc này mới ý thức được, thì ra chính mình một cái bất mãn ánh mắt, gián tiếp trợ công, giúp tên mập mạp CSS bầm này một thanh. Lập tức nội tâm chỗ sâu mà nói, Tần Minh xác thực có áp lực. Hôm nay gặp gỡ loại tình huống này cũng đi đến một bước này. đã là thuyền đại nạn quay đầu, vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì lại hao một thanh. Giờ phút này, hắn đi vào một cái khác có lều vải trước gian hàng. Đáng tiếc nơi đây xác thực không có bí bản, lão bản. Có linh tính vật chất sao? Tần Minh thuận miệng hỏi, trong lều vải trên ghế nằm. Một tư thái như dương liễu giống như mềm mại nữ tử. Một bộ váy đen, tuyết trắng mặt trái xoan 10 phần đẹp đẽ. Nghe vậy sắc mặt hơi cương. Đây là hao lông cừu đến trên đầu nàng. Còn tưởng rằng không có bí sách liền chuyện gì chứ. Tần Minh lúc này mới chú ý tới. Nửa người dưới của nàng không phải hai chân, mà là một đoạn màu đen đuôi rắn, có thể để cho người ta 6 lần hoặc 7 lần tân sinh loại kia linh. Tính vật chất sao? Tần Minh cảm thấy, đây nhất định cũng là sâu trong núi lớn thú tam đại, ôi y được nghe. Muốn quất hắn một cái đuôi, đây thật là công phu sư tử ngoạm. Mấu chốt người không phải thật sự mua sắm, mà là muốn cưỡng ép đòi lấy. Hết chương.